Mà bộ Trúc Dung này, nhìn như nhu hòa, kỳ thật mỗi một chiêu thức đều khó học vô cùng. Học Trúc Dung ngươi nhất định phải tiến vào cảnh giới vô ngã. Sau này, mới có thể giết người. Ta có chút rõ ràng, hắn lại nói. Đối với Hoắc Dương mà nói, giết là bản năng. Góc chuyện audio.com, hắn cái gì cũng không cần làm, có thể tiến vào cảnh giới của đao pháp. Mà ngươi tâm tính đơn giản, ngươi cần phải quên hết tất cả, chỉ biết đến đao trong tay mới có thể học thành. Nếu có thể học tốt, Hoắc Dương thậm chí cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có biết bộ đao pháp này còn có một tên gọi khác? Ta lắc đầu, hắn gằn từng chữ một. Trúc Dung đao pháp còn có tên là sát thần, tác giả có chuyện muốn nói ta là một nhà văn, bản chất là võ hiệp nha. Nhi nữ tình trường chỉ là điểm xuyết, khách chương.